làm, bạn gái của học tỷ xinh đẹp, thả tính nè, omega, vốt đi mấy má, no, no, no cách chương.